Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng tin đạo kỳ truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 213, Người có sách hay. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio. Đang lúc tiểu nhị ra sức đề cử viên mình thì bên ngoài tiệm sách lại đi vào một người. Cuốn sách ta muốn mua đến chưa? Người nọ hiển nhiên quen biết cùng với tiểu nhị, còn chưa vào cửa đã mở miệng la hét. Đến rồi, đã chuẩn bị cho ngài. Tiểu nhị lập tức bỏ viên mình thân thiện đáp lại. Viên mình khi nghe được âm thanh kia thì hơi sửng sốt một chút, chợt quay đầu nhìn về phía người nọ, thấy khuôn mặt trắng nõn tròn vo, mày thô mắt sáng, khoe miệng không khỏi lộ ra ý cười. Triệu đồng. Nghe được viên mình chào hỏi, người nọ cũng theo tiếng nhìn lại, đầu tiên là sửng sốt, chợt nở nụ cười tươi. Viên Minh, tiểu tử ngươi còn sống sao? Nụ cười trước mặt Triệu Đồng không thể giả tạo, là từ đấy lòng mừng rỡ. Gã bỏ qua tiểu nhị nghênh đón, hai bước đi tới trước mặt Viên Minh, hai tay nắm bả vai của hắn đánh giá từ trên xuống dưới một phen, bỗng nhiên thở dài nói: ta nghe người ta nói tổng môn chúng ta đã bị bưng cho người ta rồi. Phá hiểu tán minh làm. Viên Minh gật gật đầu khẳng định đáp án. Triệu Đồng nghe vậy, ngược lại không có vẻ bi thương gì, lộ ra vẻ thổn thức, thở dài nói: ai, cái gọi là thất chi đông tùy, tu chi tang du, năm đó bị giáng chức vô ý ở đây, không nghĩ lại nhặt được một cái mạng nhỏ, chỉ là lúc đi ra thì lại không về được nữa. Triệu huynh cát nhân thiên tướng, cũng không trở về. Nơi đó hiện tại không kém bao nhiêu so với một mảnh phế tích, sau khi phá hiểu tán binh cướp đoạt xong, chỉ sợ còn có thế lực khác cùng với các lộ tán tu hội tụ đến nhặt chút còn lại, cũng không biết nơi đó hiện tại là địa bàn nhà ai. Viên Minh nói vậy, tuy rằng tiểu nhị không phải là người tu hành, nhưng dù sao sinh hoạt ở phiến phường thị này, dưới ánh mắt cũng biết một chút tu hành tông môn, đặc biệt là Bích La Độc ở trong ngũ đại tông môn bị diệt đã truyền đến huyên náo ở bên trong Hắc Nham Thành. Chỉ là khi nghe Viên Minh đối thoại, gã cũng không dám xét vào nửa điểm. Sau một lúc thổn thức, Triệu Đồng bỗng nhiên quay đầu, mở miệng nói với tiểu nhị: sách của ta đâu, gói xong chưa? Lời này của gã chuyển hướng quá nhanh, trong khoảnh khắc trước còn đang thương cảm tông môn bị diệt, trong khoảnh khắc sau liền thúc giục yêu sách, thế cho nên tiểu nhị thoáng cái cũng không phản ứng kịp, lắp bắp nói: con chưa kịp gói, ta liền gói cho ngài. Tiểu nhị vội vàng chạy về quầy, lấy ra một tờ giấy da trâu dày, bọc lại một quyển Ngọc Bổ Duyên và Cẩm Bình Lan của Trung Nguyên ôm lấy. Thật bộ thi tập cùng với thu từ của ngươi. Tiểu nhị cung kính đưa tới. Thật đúng là gã những quyển sách này xem như kinh sử tử tập. Người này vô luận tiên phàm chính là muốn đọc sách nhiều. Trong sách tự có nhan như ngọc, còn có thiên hành đạo tâm, cảnh chi sở đạt. Triệu Đồng mặt không đỏ, tim không đập nhanh thì nhận lấy. Vừa muốn lẩm bẩm nói cái gì đó, vừa nhanh nhẹ trả tiền. Viên mình cảm thấy phiên bản Nam Cương của mình thoại bản hài đồng có ý nghĩa kỷ niệm, nên bỏ tiền ra mua. Người thích đọc truyện ngụ ngôn hài đồng sao? Hành động này khiến Triệu Đồng kinh ngạc, trong giọng nói mang theo vài phần chế nhạo. Cũng tốt hơn là thiên vị kinh điển người lớn của ngươi đi. Viên Minh nhấn mạnh bốn chữ kinh điển người lớn. Viên huynh, xem ra ta và ngươi là người trong đồng đạo, công bằng đi uống một chén đi. Triệu Đồng cười lớn, ôm bảo vai Viên Minh đi ra cửa. Trong sơn chân lâu, Viên Minh và Triệu Đồng ngồi đối diện nhau, người sau còn kéo Cổ Nguyệt tới cùng. Ba người ngồi uống rượu cười nói chuyện. Trong lúc đó, mọi người không đề cập đến chuyện của Bích La Độc, chỉ là tán gẫu về chuyện thú vị về tu tiên giới Nam Cương. Sau này các người tính toán thế nào? Cuối cùng Viên Minh mới hỏi tính toán của Triệu Đồng. Ta sao? Nhàn tản quen với việc trước kia ở trong tông môn thì cũng là đọc sách. Hiện tại cửa hàng là do chủ nhân phường thị phái người tiếp nhận. Kế tiếp ta sẽ làm tán tù trước, nơi này thời gian cũng nhiều, năm tháng lưu luyến rất hợp ý ta. Triệu Đồng cười cười nói, nghe nói Nam Cương bên này có thể muốn mở lại thương mại cùng với Trung Nguyên, đặc biệt là Đại Tấn. Đối với hai người ta mà nói, đây là một cơ hội, phía sau sẽ có rất nhiều sinh ý có thể làm, tu tiên mà, đầu tiên tu chính là tài. Cổ Nguyệt nói, không sai, tích lũy lương thực rộng rãi, lương đủ, thì tiên thành. Triệu Đồng gật đầu phụ họa nói, giao dịch chính thức phải thông suốt có phải không? Viên Minh hỏi. Thật ra thương nhân Trung Nguyên và Nam Cương qua lại vẫn chưa hoàn toàn đoạn tuyệt. Chẳng qua là hành vi tư thương trong bối cảnh chính thức bị cấm, tính ra đều là buôn lậu. Không sai, nghe nói một phần đường bộ đã được xây dựng lại. Cổ Nguyệt gật đầu nói. Nói như vậy, nếu đi tới Đại Tấn, chỉ cần đi dịch lộ ban đầu là có thể trở về rồi. Viên Minh nhất thời vui vẻ. Hiện tại còn chưa được, dù sao cửa khẩu thông thường đã đóng cửa quá lâu. Nếu khởi động lại, đừng nói là xây dựng lại chế độ theo quy trình, chỉ sợ sẽ xây dựng lại vài cơ sở trạm dịch, không mất một năm thì cũng không xong được. Cổ Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Viên huynh, bằng vào thực lực của ngươi, cần gì phải vội vàng trở về Đại Tấn. Ở tu tiên giới Đại Tấn, ngươi không nơi nương tựa, cũng là tán tu, không bằng chúng ta thường trú ở nơi này cũng có chiếu cố lẫn nhau. Triệu Đồng cũng vừa bổ sung. Đúng vậy, Viên huynh, suy nghĩ một chút đi. Chỉ cần mua bất động sản ở Hắc Nham Thành, cũng không cần phải trả linh thạch mỗi lần vào ra. Nơi đây có thành tán cư sĩ, an toàn cũng có đảm bảo. Cổ Nguyệt tiếp tục nói. Đa tạ hai vị, phụ mẫu trong nhà còn sống. Ta hiện tại nhớ nhà tâm thiết. Viên Minh nghe vậy đáp. Cổ Nguyệt cũng không hai lời. Bấy giờ từ trong tay áo lấy ra một tấm bản đồ làm bằng da, ở phía trên chỉ cho Viên Minh. Sau khi uống rượu no nê, sắc trời đã tối, ba người cứ như vậy chia tay. Lúc này Viên Minh mới chạy tới chỗ Hỏa Luyện đại sư bên kia. Tiếp đại hán vẫn là đại hán đầu trọc, chẳng qua so với lần gặp đầu tiên, thái độ cũng tốt hơn vài phần. Luyện chế nhuyễn giáp, cái này không thành vấn đề. Ngài chuẩn bị tài liệu hay là chúng ta cùng cấp? Đại hán đầu trọc hơi cân nhắc một chút lại hỏi. Ta tự có, Viên Minh nói. Vừa dứt lời, cổ tay hắn vừa chuyển, từng kiện linh tài xuất hiện ở trên bàn. Trong đó chủ tài chính là Kim Hoa Độc Lân Xà Vương và Gia Thú Xà Hậu, mặt khác còn phối hợp với vài tài liệu đặc thù mà Viên Minh đã từng sưu tầm tới. Phối thuốc hoàn thành, cụ thể luyện chế phải xem vào Hỏa Luyện đại sư vậy. Tài liệu chuẩn bị rất nhiều, trong quá trình luyện chế phía sau khả năng còn có thể thêm vài phụ tài mà Hỏa Luyện đại sư quen dùng, cộng thêm chi phí luyện chế, tổng cộng 15 linh thạch, trước trả 10 viên đặt cọc. Đại hán đầu chọc nói, vẫn như mọi khi, đắt tiền, nhưng chất lượng tốt được đảm bảo. Tiền không phải là vấn đề, nhưng không biết Hỏa Luyện đại sư khi nào có thể luyện xong. Viên Minh hỏi, đại hán đầu chọc nghe vậy thì hơi cân nhắc, lấy ra một quyển sách nhỏ dùng để tính, lật xem một hồi thì đưa ra đáp án, 8 ngày sau. Luyện chế cần 8 ngày sau? Viên Minh kinh ngạc nói, chân chính luyện chế tự nhiên là không cần phải 8 ngày, nhưng mấy ngày này đơn hàng của Hỏa Luyện đại sư đã đặt trước rồi. Nhuyễn giáp của ngươi buổi tối vào 7 ngày sau có thể luyện chế, ngày thứ 8 thì ngươi tới lấy hàng là được. Đại hán đầu chọc nói, vậy được rồi. Viên Minh suy nghĩ một chút gật đầu nói, rất lời, hắn lại lấy ra một vật đặt ở trên bàn. Pháp khí thượng phẩm. Đại hán đầu chọc cũng đã thấy có việc đời, liếc mắt một cái liền nhận ra. Trên bàn bày ra chính là khối bát quái kính lúc trước lấy được từ trên tay của Mông Sơn trưởng lão. Lúc trước vội vàng luyện hóa, bị Mông Sơn trưởng lão một kích đánh nứt mặt kính. Cũng may vết thương không tính là quá nặng, hẳn là có thể chữa trị. Sau đó ngoại trừ khối bát quái kính này, Viên Minh còn lấy ra một đôi câu trảo cùng với một thanh trùy thủ bích lục mà hắn thấy sử dụng ở bên trong chữ vật giới chỉ của Mông Sơn trưởng lão. Cả hai đều là pháp khí trung phẩm, một cái tên là Ô Sơn trảo, một cái khác tên là Đoàn Thúy Trùy, đều là độc pháp khí. Ngoài ra còn có một phần đan dược tu sĩ trúc cơ có thể dùng để chữa thương và tu luyện, cùng với hơn 200 viên linh thạch hạ phẩm và 3 linh thạch trung phẩm. Không sai, đây là pháp khí phòng ngự thượng phẩm, không biết Hỏa Luyện đại sư có thể chữa trị hay không. Viên Minh hỏi, cái này phải để cho Hỏa Luyện đại sư tự mình nhìn, chờ một chút ta sẽ cho ngài xem. Đại hán đầu chọc hơi do dự, liền cầm bát quay kính xoay người rời đi. Không bao lâu đại hán đầu chọc trở về, còn mang theo câu trả lời của Hỏa Luyện đại sư. Tổn thất không nặng, có thể tu sửa, cũng là 8 ngày sau lấy. Ta có vài điều khó hiểu. Nếu Hỏa Luyện đại sư có thể chữa trị pháp khí thượng phẩm, vì sao phải kiên nhẫn chỉ luyện chế loại pháp khí hạ phẩm vậy? Viên Minh nghi hoặc nói, đây là chuyện của Hỏa Luyện đại sư, ta cũng không rõ ràng lắm, cũng không cho người đáp án được. Đại hán đầu chọc lắc đầu nói, vậy được rồi. Viên Minh bất đắc dĩ trả tiền đặt cọc hai kiện pháp khí rồi xoay người rời đi. Trước mắt hắn muốn ở Hắc Nham Thành này một vài ngày, sẽ không vội rời đi. Lúc này ở trong phường thị tìm một chỗ khách điếm có hoàn cảnh u tĩnh an thân. Vào ban đêm, Trong một gian phòng ốc ở chỗ sâu nhất trong sân khách, đèn đuốc sáng trưng. Viên Minh ôm lư hương, phía trên cắm một nhánh hương đen tự chế còn chưa thắp lên. Sau một hồi do dự giữa thê tử và nhi nữ của Cáp Cống, hắn vẫn lựa chọn người phụ thể phía sau. Sắp lên đường rời khỏi Nam Cương, muốn nói trong lòng có cái gì đó không yên thì cũng chính là nhi nữ của Cáp Cống. Đây cũng coi như điểm ràng buộc cuối cùng của vị bằng hữu đầu tiên khi còn sống, sau khi hắn lần đầu tiên đạp tiên đồ. Hồi tưởng lại hành động lúc đó, Tịch Ảnh xem ra là hành vi lỗ mãng của anh hùng. Sau đó hắn cũng ý thức được, ở tu tiên giới, nếu không có thực lực tuyệt đối, nếu xúc động làm việc không chỉ vô ích mà còn tăng thêm thương vong. Nhưng lúc ấy hắn đã được người ta ủy thác, cũng hy vọng trong khả năng của mình để tránh ảnh hưởng tới tâm cảnh tu hành sau này. Nếu Viên Minh nguyện ý hào phí khí lực đi tìm, khẳng định có thể tìm được các nàng, nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy. Hắn không xác định hai mẫu tử hiện tại đang sống như thế nào, cũng không xác định có nên xuất hiện ở trước mắt các nàng hay không, quấy rầy cuộc sống của các nàng. Cho nên thần hồn phụ thể chính là phương thức tốt nhất. Sau khi quyết định, Viên Minh thắp hương đèn, hai mắt khép hờ, trong đầu phác họa khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Đồ Á, trong miệng nhẹ gọi tên nàng. Chỉ chốc lát sau, khói xanh bốc lên, tầm mắt của Viên Minh bắt đầu trở nên mơ hồ. "Đồ Á, Đồ Á, ăn cơm." Tiếng là của nữ tử truyền đến, tầm mắt của Viên Minh theo đó sáng lên. Nhưng trước mắt xuất hiện một căn phòng nhỏ, diện tích không lớn nhưng sạch sẽ gọn gàng. "Vâng, con tới đây." Âm thanh non nớt của thiếu nữ vang lên. Viên Minh xác nhận lần thử nghiệm này của mình thuận lợi, đã phụ thể lên người Đồ Á. Bấy giờ tầm mắt Đồ Á di chuyển xuống, theo đó Viên Minh liền nhìn thấy nàng vốn đang ngồi xếp bằng trên giường, mà trước người nàng còn đặt một tờ giấy hơi ố vàng, mặt trên là chữ mình quen thuộc, chính là ghi chép khẩu quyết tu luyện của Bích La Công. Chương 214: Ân nhân thu đồ đệ. Tiểu nha đầu này quả nhiên bắt đầu tu luyện. Trong lòng Viên Minh khẽ động, lại tinh tế cảm thụ, quả nhiên phát hiện một tia pháp lực dao động trên người nàng. Tuy rằng rất yếu ớt nhưng đã có pháp lực, ý nghĩa rằng nàng đã bước trên con đường tu hành. Lúc này tiếng bước chân bên ngoài tới gần, tiểu nha đầu lập tức thu hồi tờ giấy công pháp kia, cẩn thận gấp lại rồi nhét vào trong ngực. Đồng thời cửa phòng bị đẩy ra, Đồ Á đã nhảy ra khỏi giường, nhào vào trong ngực của một phụ nhân có làn da ngăm đen. "Nha đầu ngươi, sao gần đây luôn ở trong phòng, cũng không ra ngoài chơi vậy?" Thê tử của Cáp Cống ngồi xuống, vuốt ve mái tóc của nhi nữ mà mình quan tâm. "Con mệt, gần đây ngủ không đủ." Tiểu nha đầu nói dối, há mồm liền đến. "Gần đây cũng không cho ngươi làm." Thê tử Cáp Cống không nói ra miệng, mới nhớ tới trong sân có một đống củi, đều là nhi nữ nhặt về. Trên thực tế không chỉ là nàng nhặt về, những củi khô to bằng cánh tay người lớn kia cũng đều là do nàng dùng tay không bẻ gãy. "Mệt thì đứng ra ngoài làm việc, tiền nhà chúng ta vẫn có." Thê tử của Cáp Cống nói. Lúc trước Viên Minh đã đưa không ít tiền bạc, quả mẫu các nàng cũng không biết là vốn đã quen với cuộc sống nghèo khó, hay là có tâm tài gì không lộ ra ngoài mà thoạt nhìn có chút nghèo khó. "Vâng, con biết rồi, A Nương. Nấu cơm xong chưa, con đói bụng." Đồ Á xoa xoa bụng, phát ra những tiếng ọc ọc, thật sự là đã đói bụng rồi. Thê tử Cáp Cống đứng thẳng người, dịu dàng cười nói. "Được rồi, làm gà rừng hầm măng mà ngươi yêu thích đấy." "Ngon quá." Tiểu nha đầu hoan hô một tiếng chạy ra ngoài. Phía sau truyền đến tiếng lẩm bẩm có chút nghi hoặc của phụ nhân. "Vừa có thể ăn, vừa có thể ngủ, gần đây hình như lại cao hơn một chút." Tầm mắt của Viên Minh theo Đồ Á đi ra ngoài phòng, nhìn thấy một tòa sân nhà nông nho nhỏ. Sân không lớn, vây quanh một vòng hàng rào gỗ thấp, không có cửa, mà đất trong sân là đất cứng rắn chắc, không có lát gạch nhưng được quét rất sạch sẽ. Bấy giờ bên ngoài sân truyền đến một trận tiếng ồn ào, hơn 10 người cưỡi các loại dã thú cổ quái tạo thành một đội ngũ đứng ở bên ngoài sân. Nghe được động tĩnh, nữ tử trong phòng cảm thấy kinh ngạc, lập tức chạy ra kéo theo nữ nhi muốn trở về phòng. Lúc đó cửa sân đã bị đẩy ra, một nữ tử thon dài toàn thân bao kín trường bào vải trắng, đầu đội mũ rộng vành che mặt, cưỡi một con thú giống như mãnh hổ đi vào trong viện. Thê tử Cáp Cống thấy thế thì kinh hãi, vội vàng bảo vệ nữ nhi ở trong người. Đồ Án tuổi còn nhỏ nhưng nửa điểm không sợ hãi, phía sau mẫu thân thò ra nửa người, hiếu kỳ đánh giá người nọ. Là nàng ấy. Nhìn thấy bộ dáng của nữ tử kia, trong khoảnh khắc tâm thần của Viên Minh chấn động một chút, lại nhìn về phía đội ngũ ngoài cửa viện, thấy rất nhiều kỵ sĩ cưỡi dã thú để chân đùa người, giống như đội ngũ ngày đó khi hắn ngã xuống sông, ý thức mơ hồ nhìn thấy đưa thuốc cứu hắn. Thật sự là bọn họ. Viên Minh xác nhận, nữ nhân này là ân nhân của hắn, nếu không có viên đan dược giải độc chữa thương kiếp của nàng, không chừng bản thân chẳng biết ra sao nữa. Xác nhận qua đi, Viên Minh lại có chút nghi hoặc, vì sao những người này lại xuất hiện ở chỗ này. Bây giờ chỉ thấy bạch y nữ tử cưỡi ở trên một con mãnh thú kia, bỗng nhiên giơ tay vung lên, một cái vòng ngũ sắc bay ra, treo lơ lửng ở trên đầu đồ á. Trong khoảnh khắc sau đó, trên vòng tròn quang mang đại tác, một đạo thanh sắc quang trụ phóng lên trời, kích động từng trận gợn sóng linh vận. Bạch y nữ tử che mặt không nhìn rõ biểu tình, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ vui mừng. Thê tử Cáp Cống lúc đầu lộ ra vẻ kinh hỉ, nhưng thấy nó tựa như không có ác ý, lúc này mới cố gắng ổn định tâm thần tiến lên hỏi: các người muốn làm cái gì? Nữ nhi của ngươi là tư chất tu hành hiếm có, chúng ta muốn thu nàng vào môn hạ, ngày sau thoát ly khổ ải thế tục, bước lên con đường tu tiên. Nữ tử che mặt mở miệng nói: nếu là phụ nhân bình thường, chỉ sợ sớm đã hai chân run cầm cập. Cô không rõ đối phương đang nói cái gì, nhưng thế tử Cáp Cống đã gặp qua loại người tu hành này, cũng là biết những người này chém giết tàn khốc cỡ nào. Theo bản năng nàng muốn cự tuyệt nói: Ngài nhìn lầm rồi, nhi nữ của ta chỉ là người bình thường, nó không muốn. A nương, con muốn đi. Không ngờ lời nói còn trổ dứt thì Đồ Á lại tự mình đứng ra. Đồ Á? Thê tử của Cáp Cống hoảng sợ. A nương, ta muốn đi tu hành, biến thành người cường đại như đại ca ca. Ta muốn bảo hộ A nương, không bị kẻ xấu khi dễ nữa. Đồ Á nói chuyện mạch lạc, ngữ khí cũng hết sức kiên định. Nữ tử che mặt nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt khẽ lóe lên, trong mắt càng thêm vui mừng. Không đợi mẫu thân Đồ Á đáp ứng, Đồ Á đã nhìn về phía nữ tử che mặt nói: Thì ta muốn đi cùng với các ngươi, nhưng phải mang theo A nương ta đi cùng. Nếu ta nói không thì sao? Nữ tử che mặt nói: vậy ta cũng không đi, ta tu hành chính là vì để bảo vệ cho A nương. A nương không ở bên người, ta bảo hộ thế nào? Đồ Á không do dự lắc đầu nói. Thê tử Cáp Cống nghe vậy thì ngẩn ra, bất giác hai hàng nước mắt chảy dài. Được rồi, vậy thì cùng đi, hãy nhớ những gì mà ngươi nói ngày hôm nay. Nữ tử trên mặt gật đầu đáp, chờ dặn cấp dưới giúp mẫu tử Đồ Á thu dọn đồ đạc đi cùng. Nhìn đến đây, trong lòng Viên Minh cũng nhất thời cảm khái, chỉ là không có biện pháp biểu lộ mà thôi. Đợi đến khi đoàn người tiếp tục đi, Viên Minh mới giật mình nhớ tới, còn không biết nữ tử này thuộc môn phái nào. Đang muốn nhìn xung quanh xem có cờ quạt hay là cái gì không, thì tầm mắt của hắn đã một lần nữa mơ hồ, thần hồn trở về thân thể. Khi tiền cảnh hiện lên một lần nữa, thì Việt Minh đang ngồi yên hồi lâu, trong lòng không khỏi cảm thán duyên phận kỳ diệu. Ngày đó ân nhân đã từng cứu mình, thế nhưng Đồ Á mình cứu lại được thu vào trong cửa. Chỉ là không biết cái gọi là tư chất hiếm có là cái gì, nhưng mặc kệ tông môn đối phương ra sao, gặp phải đệ tử như vậy, nghĩ đến cũng sẽ không bạc đãi. Có tông môn làm chỗ dựa, cuộc sống của Đồ Á rốt cuộc sẽ có bảo đảm. Viên Minh cũng thoáng an tâm hơn một chút. Hắn đứng dậy đẩy cửa sổ, nhìn trăng ở bên ngoài chiếu vào, cầm lấy một cái bồ đoàn ngồi xuống bắt đầu tu luyện Minh Nguyệt Quyết. Thời gian thoáng qua, 7 ngày sau. Mấy ngày này Viên Minh lại đi một lần tới Trường Tiên Lâu, mua chút đan dược phụ trợ tu luyện. Hắn vốn là mua chút đan dược có thể phụ trợ trúc cơ, nhưng chắc Linh Linh thẳng thắn nói cho hắn biết, loại đan dược này vô cùng trân quý và là hữu dụng đơn nhất, thuộc vật có giá trị vô thường, bình thường trên thị trường rất khó mua được. Trường Tiên Lâu bọn họ cũng không có, cả phường thị Hắc Nham Thành cũng đều khó gặp. Viên Minh chưa từ bỏ ý định đi tìm, ngay cả mỗi ngày đều đi quỷ phường thử vận khí, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Đêm nay Viên Minh không ra ngoài nữa, ngày mai chính là ngày hắn đi lấy lại bát quái kính và nội giáp già rắn. Dựa theo cách nói của đại hán đầu trọc, đêm nay hỏa luyện sư sẽ bắt đầu luyện chế pháp khí cho hắn. Trong đầu Viên Minh hiện ra hình tượng lão già gầy gò thấp bé kia, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một ý niệm trong đầu. Lão già gầy gò, không biết người có phải là người như vậy không? Nhìn xem hỏa luyện đại sư này luyện khí như thế nào. Hắn cũng không phải nhàn rỗi, chủ yếu là hiếu kỳ lão đầu này rõ ràng có thể chữa trị pháp khí thượng phẩm, vì sao lại hết lần này tới lần khác chỉ luyện chế pháp khí hạ phẩm? Trong chuyện này nhất định là có nguyên nhân gì đó. Nghĩ đến đây, hắn lập tức lấy lư hương ra thắp hương đèn, nương theo cảm giác mơ hồ trong tầm mắt quen thuộc, thần hồn Viên Minh lại lâm vào mảnh hắc ám. Để đến khi tầm mắt một lần nữa sáng lên, thì Viên Minh đã cảm nhận được một cỗ sóng khí nóng rực đập vào mặt. Hắn nhìn lại cảnh tượng trước mắt, liền phát hiện trong lò lúc ở cách đó không xa, hỏa diệm nóng rực bốc lên hừng hực, đang chế tác thứ gì đó. Bên tai chuyển đến tiếng búa đàng đàng, âm thanh không nhanh không chậm, rồi lại liên miên không dứt. Đang luyện phối, trong lòng Viên Minh kinh ngạc, nhưng chờ tầm mắt của hắn theo ánh mắt của hỏa luyện đại sư di chuyển xuống, thì lại phát hiện một tay của lão đang cầm một kiện nhuyễn giáp, rõ ràng có vẻ hoa già rắn, tay kia cầm một thanh đao khác, ở trên đó điêu khắc phù văn tinh tế. Thủ pháp của lão đầu thành thạo, tốc độ khắc linh văn rất nhanh, ít nhất Viên Minh cảm thấy trình độ vượt xa mình. Ánh mắt của hắn theo một đường nhìn xuống, phát hiện trên đó khắc chính là một loại phù văn phòng ngự có chút hiếm thấy. Phòng ngự tương đối mạnh đối với thương tổn xé rách, đột thứ. Đối với các loại thương tổn trọng truy, trọng kích thì phòng ngự tương đối yếu. Ngược lại rất phù hợp với tính chất của nhuyễn giáp. Không đúng, hòa luyện đại sư đang khắc phù, thế ai đang rèn phôi? Chẳng lẽ bọn họ còn có luyện khí sư ẩn giấu thứ hai sao? Viên Minh đột nhiên nghĩ, chợt cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Chỉ tiếc âm thanh từ sau lưng truyền đến, hắn không thể nào khống chế hòa luyện đại sư xoay người. Sư tôn, gần đây làm ăn càng ngày càng tốt, sợ là ngài phải vất vả một hồi. Tại thời điểm này, một giọng nói đến từ phía sau. Viên Minh lập tức nghe ra, chính là đại hán đầu chọc kia. Chẳng lẽ hắn là người đang luyện phôi sao? Vừa luyện còn có thể nói chuyện, và lại âm thanh rèn luyện không ngừng nghỉ chút nào, khí tức khi nói chuyện không loạn, đây chẳng phải cũng là một cao thủ luyện khí sao? Viên Minh càng kinh ngạc, hòa luyện đại sư không đáp lại, thẳng đến khi toàn bộ khắc phù văn xong thì lúc này mới mở miệng trả lời. Lúc ta khắc phù không được nói chuyện với ta, lại quên sao? Lúc nói chuyện, vẻ mặt của lão vẫn chuyên chú nhìn chằm chằm vào nhuyễn giáp trong tay, không quay đầu lại nhìn đại hán đầu trọc. Ta sai rồi, sư tôn. Đại hán đầu chọc lập tức lên tiếng. Đi, lấy cho ta một khối linh thạch lại đây. Cẩn thận một chút đừng nhầm lẫn, là mộc thuộc tính. Hòa luyện đại sư phân phó nói. Lời nói vừa dứt không bao lâu, thì đại hán đầu chọc liền chạy tới, trong tay cầm một viên linh thạch lục sắc, nghi hoặc hỏi. Sư tôn, dùng linh thạch quán linh có thể tiết kiệm linh lực, cái này ta hiểu, nhưng pháp khí phòng ngự không phải thích hợp với kim loại, thổ thuộc tính sao? Vì sao phải chọn linh thạch mộc thuộc tính đến quán linh? Người biết cái gì? Đặc tính của nhuyễn giáp vảy rắn này nằm ở sự cứng cỏi mà không phải ở sự kiên cố. Chính là lợi khí chống cắt chống xé, tự nhiên phải lấy đặc tính linh hoạt mộc thuộc tính để thích hợp. Cái này gọi là nhân tài thị dụng. Hòa luyện đại sư tức giận nói. Thì ra là như thế, không nghĩ tới luyện khí quán linh này còn có nhiều môn đạo cần chú ý như vậy. Viên Minh thầm nghĩ trong lòng, lời của hòa luyện ghi sâu trong lòng. Hắn đồng ý, trong đầu lại không khỏi hiện ra một nghi vấn. Đại hắn đầu chọc ở trước mắt thì đến tột cùng là người nào luyện phôi? Lúc hai người bọn họ đang nói chuyện thì tiếng búa đàng đàng kia vẫn không dừng lại, ổn định mà kéo dài. Viên Minh trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy bách trào cào tâm, rất hiếu kỳ. Chương 215, nhân quả. Một lát sau, tay của hòa luyện đại sư cầm linh thạch dùng bí pháp thúc giục, bắt đầu tiến hành rót nhuyễn giáp. Rất nhanh, quán linh hoàn thành, phù văn ở trên nhuyễn giáp vảy rắn sáng lên hào quang. Một tầng thanh sắc quang mang hơi nổi bật ở bên ngoài nhuyễn giáp, rất nhanh lại biến mất. Không tệ. Hòa luyện đại sư cầm nhuyễn giáp, cẩn thận kiểm tra một lần, hài lòng gật đầu. Đại hắn đầu chọc lập tức bưng tới một chén trà làm bằng gốm, bên trong pha nước trà đặc sắc có màu hơi đỏ. Hòa luyện đại sư buông nhuyễn giáp xuống, bưng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Lão chậm rãi đứng dậy, hoạt động gần cốt một chút. Quay người, quay người. Viên Minh mặc niệm trong lòng. Đáng tiếc ý nghĩa của hắn không thể nào đả động trái phải hòa luyện đại sư. Lão chỉ là giãn ra một chút eo, rồi lại một lần nữa ngồi xuống. Viên Minh đoán chừng thời gian phụ thể sắp hết, trong lòng không khỏi than thở một tiếng. Nhưng đúng lúc này, tiếng đàng phía sau lại đột nhiên ngừng lại. Âm thanh của đại hắn đầu chọc lập tức truyền đến. Sư tôn, được rồi. Viên Minh đang có chút kinh ngạc, thì hòa luyện đại sư rút cuộc đứng lên xoay người. Theo tầm mắt của hắn chuyển động, Viên Minh cũng nhìn qua. Nhưng mà phía sau hòa luyện đại sư, ngoại trừ đại hắn đầu chọc ra, cũng không có người thứ hai. Nhưng mà ở bên cạnh đại hắn đầu chọc, còn có một người cao 6 thước. Đại khái có thể nhìn ra bộ dáng hình người, nhưng rõ ràng là thiết bì nhân. Quanh thiết bì nhân, bao bọc sắt màu xanh đen, chỉ có hình người, nhưng không có ngũ quan. Ngay cả kết cấu thân thể cũng có vẻ có chút thô sơ, duy chỉ có hai cánh tay tinh tế, Trên một cánh tay không có kết cấu bàn tay người, mà là trực tiếp nối liền với một búa rèn thật lớn. Bất kể là búa rèn hay là các bộ phận khác ở trên người thiết bị nhân, mặt ngoài tất cả đều phân bố từng vòng tròn nội hàm xích hồng. Giữa các vòng tròn lại có hoa văn tỉ mỉ kết nối, thoạt nhìn giống như là một đạo hoặc là mấy đạo phóng đại gấp mấy lần. Hơn nữa phù văn độc đáo biến hình. Là thứ này luyện phôi sao? Trong lòng của hắn cũng đang có vấn đề này. Đại hắn đầu chọc liền đưa ra đáp án. Sư tôn, tuy rằng khối lỗi cơ giới này dễ sử dụng, nhưng hạn chế vẫn là quá lớn. Trong lời nói của gã, ít nhiều cũng có chút oán giận. Ăn bao nhiêu cơm, bưng bao nhiêu bát, có gì mà phàn nàn. Tinh thông pháp khí hạ phẩm, ở Hắc Nham Thành này cũng đủ rồi. Hòa luyện đại sư trừng mắt nhìn gã một cái nói. Nhưng mà nó luyện chế ra phôi có thể đạt tới kinh độ trung phẩm, ngay khắc phủ văn quán linh thủ nghệ đủ cao, sao chúng ta không tiếp nhận sinh ý pháp khí trung phẩm, sinh ý có thể tăng ít nhất gấp 5 lần. Đại hán đầu chọc nói, việc này ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi, đẳng cấp khôi lỗi này không cao, mặc dù có thể luyện chế ra phôi trung phẩm, nhưng cũng không phải phẩm chất tốt nhất, vậy tạo ra pháp khí chẳng phải là lạm dụng sao? Hòa luyện đại sư nhíu mày quát. Ngài đó chính là quá xuất sắc. Đại hán biết lão đây là đang tức giận, chỉ dám nhỏ giọng nói thầm một câu. Ai, nếu không phải năm xưa ta bị người ta ám toán bị thương, bản thân không thể nào vùng búa luyện khí, nào cần mua khôi lỗi luyện phôi của bách cơ môn chứ. Hòa luyện đại sư u ám thở dài nói, Viên Minh nghe rất say sưa, thì ra còn có khôi lỗi chuyên trách luyện phôi, bách cơ môn là tông môn gì? Tông môn chuyên sản xuất khôi lỗi sao? Ở Nam Cương chưa từng nghe nói qua, có lẽ là tông môn Trung Nguyên. Đang lúc Viên Minh suy nghĩ lung tung, thì trước mắt của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, lại lâm vào hắc ám. Ngày hôm sau, Viên Minh từ Hòa luyện đại sư lấy lại xà lần huyễn giáp và bát quái kính. Xà lần huyễn giáp mặc dù là pháp khí hạ phẩm, nhưng phẩm chất và chất lượng cũng không có vấn đề gì cả. Bát quái kính cũng được chữa trị cực tốt, Viên Minh đều vô cùng hài lòng. Sau khi trả tiền thì liền rời đi. Sau khi rời khỏi Hắc Nham Thành, Viên Minh vỗ túi linh thú ở bên hông, liền có một đạo thanh quang bay ra. Thanh quang rơi xuống, một tiếng hạc trong trèo vang lên, hai cánh thanh vân hạc giãn ra, nhảy múa tại chỗ. So với ngủ trong túi linh thú thì hiển nhiên nó thích ở bên ngoài hơn. Viên Minh tiến lên vươn tay, thanh vân hạc lập tức thuận theo đó cúi đầu xuống, tới gần lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng cọ lên, có vẻ vô cùng nhu thuận. Đi thôi. Viên Minh nhảy lên lưng của Thanh Vân Hạc khẽ khoét một tiếng. Bấy giờ Thanh Vân Hạc trưởng mình, hai cánh mở ra, hữu lực vùng cánh, khuấy động khí lưu, thân thể của nó bay vút lên trời cao, hướng tới phía đông. Nhưng hai ngày sau, từ trên đám mây, Thanh Vân Hạc hạ xuống một tòa thị trấn phía dưới. Sau khi dừng lại ngoài thành, Viên Minh thu hồi Thanh Vân Hạc, đi bộ đến cửa ngoài thành. Thiên Hổ Trấn, không nghĩ tới còn có thể lại đến nơi này. Nhìn trấn quen thuộc kia, khẽ cười một tiếng. Vừa dứt lời, hắn bước nhanh vào giữa cửa thành. Nhìn thoáng qua bảng thông báo bên cạnh, chỉ thấy tờ giấy dán ở trên đó phai màu, mà mới nhất là một bảng chiêu hiền nạp sĩ, là chiêu họa sĩ gì gì đó. Viên Minh cũng không để ý. Lần này hắn đi tới Thiết Hổ Trấn, chủ yếu là muốn gặp người tiếp ứng mà phụ thân của mình phái tới. Tuy rằng Viên Minh cũng không biết bọn họ đang ở gần đây hay không, nhưng vẫn quyết định chạy tới một chuyến. Gần trưa chính là vào thời điểm náo nhiệt nhất trong thành. Viên Minh đi ngang qua cửa hàng túi thuốc lá cũ, phát hiện đã đóng cửa tạm dừng kinh doanh. Hắn cũng không thèm để ý, tính toán trực tiếp xuyên qua đường phố, đi tới phủ lãnh chủ bên kia dò xét tin tức. Chỉ là đi tới giữa đường phố, hai bên truyền đến từng mùi rượu và thức ăn. Hắn chọn tiểu điếm một nhà không có nhiều khách, cất bước đi vào, trước mặt liền nhìn thấy một thanh niên cổ tay ngăm đen, nhíu mày, chạy tới nghênh đón. Khách quan, trên lầu có nhã gian, mời ngài. Thanh niên lông mày thô còn chưa dứt lời thì đã nhíu chặt, nhìn khách nhân trước mắt, chỉ cảm thấy càng nhìn càng quen mắt, nhất thời lại không nhớ ra là ai. Hồ đồ, đã lâu không gặp. Ngược lại Viên Minh vui vẻ trước, cười nói. Nghe được âm thanh của Viên Minh, hồ đồ lập tức minh ngộ. Ngươi là Viên Minh? Đầu tiên là mặt gã lộ ra vẻ vui mừng, sau đó chuyển thành áy náy, ánh mắt đều có chút né tránh. Ồ, ngươi là chủ nhân nơi này sao? Viên Minh liếc mắt một cái liền nhìn ra trên người hồ đồ ăn mặc mộc mạc, nhưng cũng không phải tiểu nhị chạy đường có thể mặc. Đây chỉ là một tiểu gia. Viên huynh, người theo ta lên lầu chúng ta nói chuyện. Hồ đồ nói năng lộn xộn trong chốc lát, thật vất vả mới ổn định được tâm thần, dẫn Viên Minh lên lầu 2. Hai người vào một nhã gian, Hồ Đồ phân phó tiểu nhị dựa theo tiêu chuẩn cao nhất đưa lên bàn tiệc rượu, sau đó liền đóng cửa lại. Sau khi quay người, lúc này Hồ Đồ hướng về phía Viên Minh quỳ xuống, vừa ai nấy vừa cảm kích nói: Viên huynh, ta tìm ngươi thật lâu, đáng tiếc từ sau khi chia tay thì không còn tin tức của ngươi nữa. Ngươi tìm ta làm gì? Viên Minh ra vẻ không biết. Để cáo lỗi cũng để báo ơn. Lúc trước ta có tâm hại ngươi, ngươi chẳng những không trách tội, ngược lại còn lưu lại 10 đồng bạc cho ta. Đổi lại là người khác, không bán ta đi đào quặng mới lạ. Ô Đồ vẻ mặt ngưng trọng nói. Viên Minh thầm nghĩ trong lòng, thật ra ta cũng bị bán, chỉ là cướp về thôi. Được rồi, nếu không phải ngươi và ta từ nghĩa địa đi ra, không chừng ta đã chết từ lâu. Cũng đều là nhân quả duyên pháp. Lúc trước Viên Minh cũng nghĩ đến điểm này, mới thật sự không bán Hồ Đồ. Lần này vô luận là như thế nào, nhất định để cho ta cảm tạ ngươi một phen thật tốt. Hồ Đồ thấy Viên Minh không có ý trách tội mình thì nhất thời mừng rỡ. Một lát sau, tiểu nhị bưng lên một bàn đầy đồ ăn. Hồ Đồ cũng mặc kệ việc làm ăn, cùng với Viên Minh ăn cơm uống rượu. Các kể lại chuyện mình và Viên Minh sau khi chia tay, nói mình dùng 10 đồng bạc kia dốc sức, từng bước làm giàu, cuối cùng ở Thiết Hồ Trấn này cắm rễ, mở một nhà hàng Minh Ân Lâu. Lại nói tiếp, thật ra lần trước Viên Minh tới Thiết Hồ Trấn, tiểu lâu này cũng đã mở rồi, thậm chí Viên Minh còn đi ngang qua cửa. Sau một phép đàn luận, hai người ân oán phân minh cười rạng rỡ. Đang lúc Hồ Đồ hỏi về lịch luyện của Viên Minh, Viên Minh còn chưa kịp nói thì dưới lầu lại đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Viên Minh dựng thẳng tai lắng nghe, nghe thấy có tiếng bình giáp va chạm vang lên, nhân số có hơn 10 người. Còn không đợi hắn nghe rõ ràng thì tiếng ồn ào phía dưới đã thăng cấp thành tiếng xúc bàn, tiếng quát mắng cùng với tiếng khách nhân kinh hoàng la hét. Không sao đâu, ta sẽ xuống xem qua. Hồ Đồ nhướng mày chân an Viên Minh một chút, vội vàng đứng dậy đi xuống dưới lầu. Đến dưới lầu, gã nhìn thấy đám binh mặc giáp trụ, lập tức nhận ra đây chính là thân binh của phủ lĩnh chủ Thiết Hổ Trấn. Lúc này sắc mặt trở nên có chút khó coi. Đại nhân, ngài làm gì vậy? Ta là chủ tiểu gia này, đều là bằng hữu với quản sự Ô Lâm của phủ lãnh chủ, ngài nể mặt, mà kệ là vì vấn đề gì, chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói chuyện. Hồ Đồ dừng một chút, vội vàng thay mặt cười nghênh đón. Chính là gã điều tư nhà ngươi, bà mẹ ngươi. Dẫn đầu là một gã thổ lỗ râu ria, về mặt tức giận tát Hồ Đồ một cái lổ đom đóm, đánh cho gã lảo đảo văng ra ngoài. Tên khốn Ô Lâm kia, ban đầu giới thiệu một kẻ lừa đảo, nói là cái gì mà họa sĩ cung đình Ngô Đạo Tử thân truyền, lừa lãnh chủ một khoản tiền lớn rồi bỏ trốn. Hắn đã bị đánh cho gần chết rồi. Nói ra chính là tiểu tử ngươi giới thiệu tên lừa đảo kia cho hắn, có đúng hay không? Đại hắn thu cạch giận dữ quát mắng. À, không phải ta. Hồ Đồ nghe vậy thì kinh hãi, vội vàng giải thích. Ta có quản ngươi có phải hay không? Tên lừa đảo kia tên là Ngô Liêu, không phải vẫn ở chỗ ngươi à? Đại hắn thu cạch quát hỏi. Ngày hôm trước hắn chuyển đến phủ lĩnh chủ thì đã không tới đây nữa. Hồ Đồ nghe vậy thì lập tức nói, là nửa tháng trước Ngô Liêu kia ăn uống ở đây rất nhiều ngày, vẫn còn nợ nần. Hồ Đồ đi thúc giục thì người nọ nói là mình là đệ tử thân truyền của họa sĩ Ngô Quốc Ngô Đạo Tử, chính là họa sĩ cung đình, tùy tiện vẽ một bức họa là có thể bù đắp cả tiểu lâu của hắn. Hồ Đồ tất nhiên là không tin, vốn định báo quan bắt người nọ, bỗng Ngô Liêu lại nói mình nhìn thấy bà ở cửa thành phủ lãnh chủ đang muốn tìm họa sĩ, chỉ cần gã nhận nhiệm vụ này trả tiền còn không phải là dễ như trở bàn tay sao. Kết quả chính là Hồ Đồ lại một lần nữa chịu thiệt thòi của người Trung Nguyên, bị Ngô Liêu lừa. Chương 216, ta cũng là họa sĩ. Bắt đi, mang về phủ lãnh chủ, niêm phong cửa hàng này cho ta. Đại hán thu kịch nhíu mày, trực tiếp vung tay lên. Gã vừa mới dứt lời, thủ hạ lập tức động thủ. Tiểu khách trong tiệm đã chạy sạch sẽ, các tiểu nhị cũng đều trốn ở bên trong đám người vây xem bên ngoài, dọc mặt Hồ Đồ trắng bạch, nhất thời mất phương hướng. Mà thấy người đến mắt, theo bản năng gã giãy giụa, chỉ là còn chưa tránh thoát được thì sau lưng đã bị một côn đập xuống, đánh cho lảo đảo một cái, đầu óc cũng có chút hôn mê, cước bộ không vững, xấu hổ ngã xuống. May mắn thấy một người nam tử bước xuống cầu thang giữ lại gã. Không phải là mất chút bạc sao, bồi thường là được, cần gì phải động thủ đánh người. Viên Minh nâng gã lên, nhìn về phía thủ lĩnh hung thần ác sát kia. Đánh cái rắm, lãnh chủ chúng ta thiếu bạc sao? Mất đó là mặt mũi, từ đâu ra đổ hỗn trướng, lại xen vào việc của người khác, coi như đồng đảng, cùng bắt đi. Đại hán trợn tròn mắt giận dữ mắng. Hồ Đồ tuy rằng hoảng hốt, nhưng cũng không đành lòng liên lụy Viên Minh, vội vàng kêu ống tay áo của hắn nói. Ta đi cùng các ngươi, việc này không liên quan đến hắn. Nhưng gã vừa mới tiến lên thì đã bị Viên Minh chặn lại. Được, không sợ chết à, là muốn chống cự sao? Đại hán đang tức giận, nhìn thấy động tác của hắn, không giận mà ngược lại còn cười. Không có ý này, các người không phải là tìm họa sĩ sao, ta cũng là họa sĩ. Viên Minh cười nói. Người muốn trêu đùa lão tử đúng không? Lão tử bổ người trước. Đại hán thật sự không đè nén được lửa giận trong lòng, dứt lời gã rút loan đao ở bên hông ra chém về phía Viên Minh. Hồ Đồ phản ứng không chậm, muốn kéo Viên Minh ra, nhưng phát hiện tựa như đang kéo một tòa đồng điêu khắc, cân bản không nhúc nhích. Viên Minh chỉ tiện tay vung lên, thiệt loan đao đã bị một cỗ đại lực xoay chuyển trực tiếp vặn thành đống sắt. Ngay cả nam tử trắng kiện kia cũng ở giữa không trung xoay một vòng, mới dỡ bỏ được lực đạo, nặng nề ngã ở trên mặt đất. Cảnh tượng này của Viên Minh quả thực làm rất cảm người vây xem, nhịn không được mà phát một trận kinh hô. Thần binh của phủ lãnh chủ khác thấy thế, đồng loạt rút bội đao ra, nhưng đều chỉ vây quanh, không có ai dám tiến lên. Viên Minh thấy thế, cười tiến đến gần đại án kia một bước. Người thứ hai ngã đến thất điên bát đảo, thấy thế bất chấp cánh tay đau đớn, sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Người đừng tới đây, ta biết ngươi là tu tiên giả, phủ lãnh chủ chúng ta cũng là tu tiên giả, người dám giết người, nhất định cũng không thoát tội. Đại hán thô to dù sao cũng đã gặp qua chuyện đời, không khỏi nói. Mấy tu tiên giả cung phụng ở trong phủ lãnh chủ, giết người quả thực không cần quá tùy tiện, tiện tay là có thể giết chết gã. Lần nào gã thấy cũng phải cung kính xưng hô một tiếng thượng tiên. Đi thôi, dẫn ta đến phủ lãnh chủ, không phải chuyện về vẽ tranh sao? Viên Minh cười khẽ nói. Nói xong hắn đưa tay kéo đại hán thu cạch lên. Vẫn còn đang run rẩy, một cỗ pháp lực yên lặng tiến vào, khôi phục kinh mạch đã bị bong gần lệch vị trí trong cánh tay bị thương của gã. Người thực sự là họa sĩ sao? Đại hán thấy cảm giác đau ở cánh tay giảm đi rất nhiều, ổn định tâm thần hỏi. Ít nói nhảm, dẫn đường. Viên Minh trách móc. Thần binh phủ lãnh chủ đến hương sư vấn tội, kết quả lại dường như là bị áp giải trở về. Trước khi đi, Viên Minh quay đầu nhìn thoáng qua Hồn Đồ, đã hoàn toàn ngây người, cười nói. Không có việc gì, cứ làm ăn tốt là được. Hồ Đồ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhìn bóng lưng bọn họ rời đi. Sụp đồ ngồi ở trên bậc thềm cầu thang. Hắn thật sự vẫn là Viên Minh kia sao? Trong lòng Hồ Đồ ngũ vị tạp trần. Bên kia, Viên Minh đi theo thần binh tới phủ lãnh chủ. Ngươi chờ ở đây, ta đi bẩm báo cho một tiếng. Đại hán đưa Viên Minh đến một tòa viện, rồi xoa bả vai vội vàng rời đi. Không sốt ruột, thần sắc Viên Minh lạnh nhạt ngồi ở một cái bàn đá ở bên trong đình viện, nhìn quanh quan sát bốn phía. Hắn phát hiện trong tiểu viện này có rất nhiều vật phẩm bày biện, đều mang theo phong cách Trung Nguyên, rất khác với kiểu kiến trúc tùy ý có thể thấy được của Nam Cương. Viên Minh đang nhìn đến xuất thần, thì tên đại án kia đã trở về. Lãnh chủ đại nhân đang chiều đãi tân khách, lát nữa ta sẽ đi bẩm báo. Đại hán nói, Viên Minh cũng không thèm để ý, thuận miệng hỏi. Phủ lãnh chủ các ngươi gần đây có khách nhân Trung Nguyên đến thăm không? Vừa nghe đến đây, người nam tử thô to rõ ràng ngẩn ra. Là có sao? Họ đã ở đây bao lâu rồi? Đã đi chưa? Viên Minh hỏi. Đại hán rõ ràng không muốn trả lời, khiếp sợ thân phận tu tiên giả của hắn, lại không dám bộc lộ đích xác từ trong đó có vài người. Vẫn ở thiên viện của phủ lãnh chủ, chưa từng rời đi. Có biết từ đâu ở Trung Nguyên đến không? Viên Minh hỏi. Từ đâu Trung Nguyên thì không biết, tất cả bọn họ đều rất thần bí. Chỉ tiếp xúc với thần tín của lãnh chủ, chúng ta không gặp được. Đại hán lắc đầu nói. Họ có làm gì bất thường sau khi đến đây không? Viên Minh lại hỏi. Ngày hôm sau khi bọn họ đến, lãnh chủ liền hạ lệnh phong cho một phường đánh bạc ở Sơn Hà và một khách điếm của phường chủ. Đó đều là sinh ý của Vưu Chu Cha, vẫn luôn cung cấp cho phủ lãnh chủ. Đại hán cân nhắc sau đó nói. Viên Minh vừa mới nghe đến thì trong lòng liền có chút hiểu ra đầu đuôi. Hắn ở bên ngoài đợi một lát, liền thúc giục đại hán thổ lỗ lại đi bẩm báo một cái. Nhưng lần này người tới cũng không phải là đại hán, mà là một đạo quân tốt mặc giáp kiên cố và hai gã tù sĩ của phủ lãnh chủ. Tên đại hán lúc trước bị người ta kéo trở về, bị đánh đến mình đầy thương tích. Đồ lừa đảo, kẻ lừa đảo đến một lần không đủ, còn mang về thêm một tên sao? Trong đó có một trung niên đầu trọc, vóc người khôi ngô, lộ ra hình xăm đen quát lớn. Đại hán bị đánh đến nhịp thở mong manh, muốn biện giải cũng không nói nên lời. Viên Minh nhìn tư thế này, không khỏi nhíu mày. Người mù mắt lằn lộn, tự cho là biết chút thuật pháp ba chân mèo cào, đã dám đến phủ lãnh chủ lừa gạt, chán sống rồi sao? Một tên gia hỏa khác thân hình gầy gò, bộ dáng xấu xí, cao giọng quát. Viên Minh nhìn lướt qua hai người này một cái, phát hiện đều là bộ dáng luyện khí cấp 4 cấp 5, trong lòng liền hiểu rõ. Ta chính là tới vẽ cho lãnh chủ một bức tranh, không cần phải làm cho hương sư động chúng như vậy chứ. Viên Minh lộ vẻ bất đắc dĩ hỏi. Giạt lỗ đạo hữu là người đến hay là ta? Hồ Lạt đạo hữu ra tay đủ rồi. Tên xấu xí căn bản không để ý tới Viên Minh, nhìn về phía trung niên khôi ngô Giạt lỗ cười nói. Hồ Lạt miệng nhọn má khỉ gật đầu một cái đáp, chợt hướng về phía Viên Minh cười lạnh nói. Hôm nay cho người biết chữ chết viết như thế nào. Vừa dứt lời, gã rút một đoàn thứ ở bên hông ra, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm vài câu, mặt ngoài đoàn thứ chợt lóe ra linh quang, hóa thành một đạo dây thừng đen thật dài, tựa như trường xa. Nhưng vài nhịp thở sau, một tiếng kêu thảm vang lên. Chân tay của Hồ Lạt dạng ra nằm ở trên mặt đất, không nhúc nhích, cái đoàn thứ kia đã sớm rơi xuống mặt đất. Chữ chết viết như thế nào ta không biết, nhưng xem ra cái chữ đại này ta viết không tệ. Viên Minh cười nói, hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng gấu giống giận vang lên. Hình xăm trên người đại hán trung niên kia sáng lên, cả người được bao phủ sát khí màu xanh, mơ hồ ngưng tụ thành bộ dáng của một con gấu, xông tới hướng Viên Minh. Mỗi một bước bước ra, mặt đất đều chấn động một phen, khi thế không thể nói là không mãnh liệt. Nhưng trong khoảnh khắc, gã cũng mất đi chỉ giác, nằm sấp ở bên cạnh Hồ Lạt, tư thái nhất trí chỉnh tề. Mà thấy hai gã tù sĩ này chỉ trong khoảnh khắc liền liên tiếp bị ngã xuống, quần tốt còn lại đều sợ hãi, không ai dám tiến lên nửa bước. Bấy giờ bên ngoài sân đột nhiên truyền đến một tiếng quát khẽ. Hai lớn mật như vậy, dám gây sự ở phủ lãnh chủ. Lời nói vừa dứt, một đạo kim quang trực tiếp lướt qua tường viện rơi vào bên này. Theo phía sau, ngoài sân cũng có 7-8 đạo bóng người lần lượt lướt tới. Có một nửa mặc trang phục cái bộ dạng, rõ ràng đều là người Trung Nguyên. Ở chính giữa là một nam tử trung niên ăn mặc hoa lệ, dáng người mập mạp, dung mạo là người Nam Cương, chính là chủ nhân của thiết hồ trấn này, âm ba lĩnh chủ. Ai giải thích cho ta chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Bà âm lĩnh chủ vừa nhìn tình huống hiện trường, nhất thời tức giận nói. Bà âm lĩnh chủ chớ tức giận, có thống lĩnh chúng ta ở đây không cần lo lắng. Tầm mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía người đầu tiên nhảy tới. Chỉ thấy kim quang trên người đã tản đi, lộ ra một bộ giáp bằng da mặc bên ngoài. Lúc này bà vai khẽ run, tựa như cũng đang ở bên bờ nổi giận. Đoàn người bọn họ quấy rầy hồi lâu ở phủ lãnh chủ, vừa vặn bà âm lãnh chủ hôm nay thiết yến chiều đãi, không ngờ lại gặp phải có người đến quấy rối, còn hết lần này tới lần khác là tù sĩ. Mà thấy tù sĩ phủ lãnh chủ không xử lý được, bọn họ liền quyết định xuất thủ, coi như trả lại một phần nhân tình. Phó thống lĩnh thu thập hắn. Có người ồn ào nói, nhưng người trung niên khác cũng hô theo. Mọi người ở Nam Cương phần lớn nghe không hiểu, nhưng cũng theo đó ồn ào hô to. Dưới sự kỳ vọng của mọi người, phó thống lĩnh bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Đều câm miệng. Một tiếng này làm cho mọi người hoảng sợ. Ngay cả chủ nhân ba âm, thịt mỡ ở trên người cũng run lên theo. Còn không đợi mọi người hiểu ra vấn đề gì, thì phó thống lĩnh đứng ở phía trước, lại đột nhiên phốc một tiếng, quỳ rạp trên mặt đất, khiến mọi người một lần nữa kinh hồ. Thiếu chủ, tìm được ngài rồi. Hốc mắt của phó thống lĩnh phiếm hồng, hai tay ôm quyền về phía Viên Minh run giọng hô. Thiếu chủ. Gã hô một tiếng này, làm cho mấy người vừa rồi vẻ mặt nhất thời cứng đờ. Mấy người kia cũng không phải là kẻ ngốc, hơi sừng sốt một chút, chợt lập tức chạy tới đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Chương 217, Nam Du Ký. Viên Minh cẩn thận đánh giá người trước mắt một chút, cũng nhận ra vị phó thống lĩnh này tên là Phó Khánh, chính là một trong những cận vệ của phụ thân hắn, chẳng những giữ chức vụ ở trong quân đội mà cũng là một gã tu tiên giả. Về phần những người phía sau gã, Viên Minh liền không nhận ra, toàn bộ đều là lạ mặt, nhưng cũng không khó đoán. Nghĩ đến là viên tướng quân, vì phòng ngừa người bên cạnh tiết lộ bí mật, nhiệm vụ lần này ngoại trừ chọn thân tín của Phó Khánh, thì những thứ khác đều là đổi thành người mới. Phó đại ca. Viên Minh cười khẽ một tiếng, tiến lên đỡ Phó Khánh dậy. Thiếu chủ, coi như ta tìm được ngài. Vành mắt của Phó Khánh phiếm hồng nói. Không nghĩ tới phụ thân lại phái người tới tiếp ứng ta, Một đường tới đây vất vả rồi. Viên Minh nói, chỉ cần có thể tìm được về thiếu chủ, mà tướng vạn tử bất tử. Hai tay Phó Khánh ôm quyền, bà ẩm lĩnh chủ lúc này mới tiến lên nói, mở miệng hỏi, các người quen biết sao? Đây chính là người chúng ta nhờ lãnh chủ hỗ trợ tìm, thiếu chủ phủ tướng quân của chúng ta. Phó Khánh nói, ồ, quyền thân phù hộ để các người có thể gặp lại, đây là sự an bài tốt nhất rồi. Bà ẩm kéo dài âm nói, giật lời gã gọi đại án bị đánh gần chết đến, sau khi uống thuốc cứu tỉnh, hỏi rõ nguyên nhân và hậu quả. Theo lời người Trung Nguyên các người, cái này gọi là đại thủy xông vào miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà. Viên công tử xin đừng trách tội chúng ta lỗ mãng. Bà ẩm rất nhanh thay đổi một bộ mặt tươi cười, nhiệt tình tràn đầy nói. Không vấn đề gì, nghe nói bà ẩm lĩnh chủ đang tìm họa sĩ, ta vừa vặn vẽ vài bút mực, nếu không ngại, có thể để cho ta thử xem. Viên Minh nhìn gã một cái, phát giác vậy mà cũng là một tên tu sĩ luyện khí, cười nói. Viên công tử là khách quý, nào có đạo lý phiền khách quý đến đây, tiệc rượu chúng ta cũng vừa mới mở thôi. Viên công tử cùng với phó thống lĩnh cùng nhau, mời ngồi nào. Nói xong, bà ẩm lĩnh chủ liền dẫn đoàn Viên Minh trở về phòng khách. Sau khi mấy người ngồi xuống, liền bắt đầu uống rượu. Một phen chén đưa chén đẩy qua đi, bà ẩm lĩnh chủ nói đến chuyện mình bị lừa, vẫn có chút khó chịu. Ngồi liều kia miệng lưỡi khéo léo như vậy, nói hai ba câu chuyện, khiến cho mọi người tin tưởng gã là họa sĩ cung đình, đích truyền của Ngô đạo tử, ở trong phủ lừa gạt ăn uống hai ngày sau, trộm vài vàng bạc, ngụy trang nói là ra ngoài lấy gió tìm cảm hứng, ngây ngang ra khỏi phủ lãnh chủ. Cũng chính là tác tính quang minh chính đại của gã như thế, mới che đậy tất cả mọi người, thế cho nên đều buông lỏng cảnh giác, đợi đến khi phát hiện thì đã không tìm thấy người kia. Bà ẩm lĩnh chủ già Minh Ân Lâu cũng bị gã mê hoặc, kính xin đừng trách tội gã nữa, ta cùng với gã cũng là quen biết cũ, lần này đến đây chính là muốn giúp hiểu rõ việc này, không biết bà ẩm lĩnh chủ muốn vẽ cái gì. Viên Minh hỏi. Cái này... Bà ẩm nhất thời có chỗ do dự. Bà ẩm lĩnh chủ không gạt ngài, thiếu chủ chúng ta chính là thiếu niên thiên tài của Đại Tấn, cầm kỳ thư họa không gì không thông, thư họa nhất đạo thì lại không tầm thường, nếu ngài có nhu cầu này hãy để cho thiếu chủ chúng ta triển khai quyền cước mới đúng. Phó Khánh cũng phụ họa nói. Viên Minh cười gật đầu. Đã như thế, vậy phiền toái viên công tử rồi. Bà ẩm lĩnh chủ dừng một chút rồi chợt cười nói. Sau khi ăn cơm xong, bà ẩm lĩnh chủ mang theo Viên Minh cùng với hai người Phó Khánh một đường hướng nội viện phủ lãnh chủ, thẳng đến một gian phòng ốc có khóa đồng cực lớn mới ngừng lại. Đây là cung phụng đường của gia tộc chúng ta, không khác gì từ đường của người Trung Nguyên các người, nhưng chúng ta không có nhiều quy củ như các người. Đồ đạc bên trong đặt tương đối lộn xộn. Bà ẩm nói. Vừa mở cửa đi vào phòng. Ba người trước sau đi vào phòng. Viên Minh đảo mắt nhìn qua tình huống bên trong, mới biết được vì sao bà ẩm lĩnh chủ lại nói như vậy. Đồ vật bên trong tương đối hỗn loạn. Hóa ra cung phụng đường chia ra làm hai gian trong ngoài. Bên ngoài bày ba tòa kệ, phía trên bày đủ loại đồ trang trí lộn xộn. Vừa có đồ đồng cùng với đồ sứ tinh xảo, cũng có vài cung tiễn đao binh, còn có vài điển tịch sách cổ. Những thứ này đều là vật được các đời tổ tiên yêu thích. Sau khi mỗi người tiến vào cung phụng đường đều sẽ lưu lại một món đồ tiền thân ở đây, chưa chắc là vật quý giá gì, nhưng phần lớn đều là trong lòng của mỗi người yêu quý. Còn có vài tự truyện của tổ tiên cũng đều cất giữ ở đây. Bà ẩm lĩnh chủ cười giải thích. Ba người đi vào trong nội đường. Bên trong bày một cái ban thờ cực lớn, phía trên bày bài vị cung phụng tổ tiên của ba âm gia tộc, mà trên tường phía sau ban thờ treo một bức tranh cổ cực lớn. Trên tranh cổ vẽ ra một nam tử cao lớn, mặc trang phục tạp tư tộc, bộ dáng cũng tương tự cùng với ba âm, khí chất hoàn toàn bất đồng, một đôi mắt phượng lấp lánh hữu thần, nhìn rất có khí chất ảnh vũ. Nhưng dù sao niên đại tranh cổ cũng đã lâu, lại thường xuyên trải qua hương khói hùn nhiễm, mặt giấy chuyển sang màu vàng nghiêm trọng. Hơn nữa mặt trên trải rộng vết nứt rất nhỏ, mặc dù đã nhiều lần bảo dưỡng nhưng vẫn có tướng hủy diệt. Viên công tử nhìn xem có nắm chắc bức tranh này không? Bà ẩm mở miệng nói. Viên Minh nghe vậy nhưng không trả lời, một lúc lâu không nói gì. Bây giờ hắn đi xem bức tranh cổ này, cảnh tượng nhìn thấy hoàn toàn bất đồng với những người khác. Chỉ cảm thấy trên bức tranh cổ có một tầng khí tức sương mù mỏng manh, làm cho người ta nhìn không rõ. Loại sương mù này không phải là đồ vật cũng không phải mắt thường có thể nhìn thấy, mà là thần thức của hắn cảm giác được. Một loại tinh thần lực rất khó hình dung, đặc thù tinh thần lực. Bà ẩm lĩnh chủ, bức chân dung này cũng phụng ở đây bao lâu rồi? Viên Minh hỏi. Chưa từng tính kỹ, ít nhất cũng phải 300-400 năm rồi. Bà ẩm nói. Ngày ngày ở đây tiếp nhận hương khói cung phụng sao? Viên Minh lại mở miệng hỏi. Cũng không phải là ngày nào cũng thế, mỗi tháng tiểu tế mùng 1 và 15, mỗi năm hai tiết thượng nguyên, trung nguyên, mỗi lần một đại tế. Tiểu tế ngược lại không có gì, nhưng đại tế cần tất cả thành viên gia tộc cùng có mặt, cùng nhau tế tự cầu phúc. Bà ẩm tuy rằng không rõ Viên Minh hỏi những thứ này làm cái gì, nhưng vẫn thành thật nói. Trách không được bức tranh này tuy rằng đã có tướng rách nát, nhưng làm cho tổ khí lại không hao tổn chút nào. Ta không dám nói có thể làm ra 10 thành khí thái, nhưng giữ lại 7-8 phần chắc là không khó. Viên Minh nghe vậy, suy đoán trong lòng đã chứng thực nói. Như thế thì đã rất tốt rồi, không dám cưỡng cầu quá nhiều. Bà ẩm nghe vậy thì vui vẻ. Lúc trước, gã cũng đã từng tìm qua mấy họa sĩ Nam Cương, nhưng ngay cả người dám khen cũng không có. Ta cần 7 ngày, ở đây cẩn thận quan sát chân dung thần vận. Trong lúc đó, tốt nhất có thể đóng cửa không ra, không bị ngoại giới quấy nhiễu. Có được không? Viên Minh hỏi. Tất nhiên là không thành vấn đề. Chốc lát ta sẽ báo tôi tớ chuyển đến giường cùng với bạn. Bà ẩm đáp. Sau đó bà ẩm rời đi trước, ăn bài việc. Trong phòng cũng chỉ còn lại Viên Minh và Phó Khánh. Thiếu chủ, ngài chịu khổ rồi. Thẳng đến lúc này Phó Khánh mới nói vậy. Không tính là khổ gì, cũng là phúc họa tương liền mới có được bộ dáng như bây giờ. Viên Minh cười nói. Sau khi tướng quân biết được ngài, lập tức phái ta đến tiếp ứng. Chậm thì sinh biến, chúng ta thật sự nên sớm trở về. Phó Khánh hơi do dự nói. Không sao, ta tự có tính toán. Viên Minh lắc đầu không giải thích nhiều. Phó Khánh muốn nói lại thôi. Phụ thân có lời nào muốn nói với ta sao? Viên Minh hỏi. Tướng quân chỉ nói, nếu có thể tìm được thiếu chủ, để cho chúng ta thế chết bảo vệ an toàn của ngươi, ngược lại không có gì để ta thay mặt truyền lời nói cả. Phó Khánh nói. Là phong cách của phụ thân. Viên Minh mỉm cười. Không bao lâu sau, tôi tớ trong phủ lãnh chủ liền mang theo một cái giường nhỏ cùng với một cái bàn làm việc đưa tới. Phía sau là ba ấm lãnh chủ tự mình đưa tới bút giấy nghiên mực, đều là vật thư phòng thượng đẳng nhất của Trung Nguyên. Đợi đến khi mọi người rời đi, Viên Minh đóng cửa phòng lại, đầu tiên thu lại cho hương chất đống ở trong lư hương bên trên bàn thờ. Sau đó hắn đi tới trước bàn, nhìn trên bàn dày một sấp tuyên văn điểm chỉ như đao, trên đó cắt ngăn dọc xoẹt qua, rất nhanh đã cắt nó ra. Nhìn từng tờ giấy tuyên thành được cắt xong, Viên Minh mỉm cười. Sau khi tự mình mài mực, bắt đầu cầm bút miêu tả trên giấy. Đơn giản vài nét phác họa, trên giấy đã xuất hiện một chiếc thuyền lớn chạy giữa sóng biển. Trên đầu thuyền đang có một thiếu niên, mặt ngậm tức giận nhìn phía sau. Ở phía sau của y đang có một đám người hung thần ác sát, cầm đao và cung nỏ đối diện, giống như là muốn cướp. Sau khi vẽ xong, Viên Minh để phơi khô mực ở một bên, bắt đầu vẽ bức thứ hai. Hình ảnh thứ hai chính là cảnh thiếu niên trúng tên rơi xuống sông, truy binh giơ cao cuồng hoan. Sau đó tấm thứ ba, thiếu niên nằm sấp ở bên bờ sông, gặp người nhặt xác trộm cắp, y phục đều bị lột. Tốc độ vẽ của Viên Minh cực nhanh, bút vẽ vô cùng thuận lợi, hạ bút quả thực như có thần trợ giúp, dường như không cần suy nghĩ gì cả, như đã có sớm trong ngực. Nửa ngày đã vẽ ra hơn 10 tấm minh họa thủy mặc. Toàn bộ giá đề đồ ở thư đường, nơi có thể trải tranh minh họa, dường như tất cả đều bày đầy bản vẽ. Sau đó Viên Minh không ngừng nghỉ, bắt đầu hạ bút thành văn. Từng cây châm hoa chữ nhỏ gọn gàng sắp xếp vô cùng ở trên giấy, khiến người xem vùi mắt. Lại nói rằng Nam Thịnh Gia công tử Nam Du mới đến Bắc vực Nam Cương. Giống như hội họa, Viên Minh viết bộ Thịnh công tử Nam Du ký, đã sớm làm xong bản thảo, cũng đã hạ bút cảnh giới như hữu thần, văn từ tuyển dũng, dưới ngòi bút sinh hoa. Với các loại kinh nghiệm của mình ở Nam Cương, hắn tinh luyện cải biên. Các loại địa vực Bắc vực Nam Cương phong tình hỗn tạp, viết cực kỳ truyền thần, làm cho người ta đọc tựa như đã từng mình trải qua. Nhưng 3 ngày sau, Viên Minh đã chuẩn bị xong tất cả bản thảo và minh họa, lại tổng thể khảo sát một phen, mới sửa sang lại sắp xếp xong thì cất đi. Sau đó hắn mới chân chính bắt đầu khởi họa chân dung ba âm tổ tiên. Lần này vừa cầm bút vẽ, sau khi phác họa mấy nét, bút phòng của Viên Minh chậm lại. Thế nhưng có chút vẽ không đổi. Không phải là họa năng của hắn có vấn đề gì, mà là cảm giác không đúng. Hắn có thể vẽ ra hình dáng của bức tranh kia, nhưng lại không vẽ ra được ý cảnh của bức tranh, cũng chính là loại khí vận bằng mắt thường khó có thể nhìn ra, mà chính hắn phát hiện lúc trước. Mặc dù miễn cưỡng vẽ ra được, nhưng cũng thiếu tinh khí thần. Người khác có lẽ không nhìn ra cái gì, nhưng trong lòng hắn cảm thấy không chịu nổi. Lúc trước khen hài khẩu, nói là có thể miêu tả ra 7-8 phần thần vận, hiện tại xem ra có 3-4 phần cũng đã là không tệ rồi. Sau khi vài lần thử đều thất bại, Viên Minh không cố chấp ở đây nữa, mà đứng dậy quan sát một hồi, lại đi đến ngoại đường. Lúc trước ba âm từng nói qua, nơi này cất giữ tiểu sử của các đời tổ tiên. Viên Minh liền muốn tìm được vị tổ tiên kia, nhìn nhân sinh của người đó, có lẽ đối với vẽ tranh cũng có thể trợ giúp. Sau khi tìm kiếm ở trên kệ đồ đạc một phen, quả nhiên hắn tìm được một quyển sách đặt ở dưới cùng. Cuốn sách này được đóng gói trong một hộp gỗ đàn hương hình vuông, bên trong đặt nòng lão để xua đuổi côn trùng. Vì vậy cuốn sách được bảo quản rất tốt. Ngoại trừ các trang sách có một số ố vàng, không có bất kỳ dấu hiệu sâu bướm nào phá hư. Lúc này Viên Minh lấy ra bắt đầu lật xem. Vừa nhìn hắn phát hiện ra vị viễn tổ của ba âm này đồng dạng cũng là một vị tu sĩ, đồng thời cũng là vị tu sĩ nghiên cứu phù lục nhất đạo. Hết chương 217. Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio, hãy đăng ký thành viên của kênh để ủng hộ tại hạ. Cảm ơn và hẹn gặp lại.